Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Âu Ơ Ví Dậu, tác giả Ngọc Trâm. Quý thính giả khi nghe truyện nếu như yêu mến tác giả Ngọc Trâm thì hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Âu Ơ Ví Dậu tập 4. Ý sau khi tỉnh lại liền xuống chợ tìm mua một con gà trống, nhưng lần này cô không đủ tiền trả nữa nên người bán không bán cho cô. Đang ở trong chợ hỏi tìm xin việc phụ làm để có tiền thì cô bị một bàn tay nắm lấy cánh tay mình. Ý quay người lại thì mới biết đó là dì Thương. Chưa kịp để cho Ý phản ứng, Thương đã luôn miệng: "Chàng ơi, tới bữa nay mới gặp con nè. Hổm giờ chị cố tình tới đây 2 lần rồi đó, lần nào cũng nán lại một đêm mà có gặp được con đâu." Như Ý không biết trả lời người phụ nữ trước mặt mình làm sao thì bà ấy đã hỏi dồn: "Nè, con đang sống ở đâu? Ăn cơm chưa? Con đi với dì về thăm mộ của mẹ con không?" Ý nghe tới 2 chữ thăm mộ liền muốn đi, nhưng cô cũng chợt nhận ra rồi cúi đầu nói: "Con không có tiền đi xe." "Không có sao hết, dì trả cho bay mà. Chàng ơi, nhìn bay á, dì nhớ mẹ bay quá." Ý gác lại cái chuyện mua gà, e ngại hỏi người phụ nữ lạ: "Nhà dì có mộ của mẹ con hả?" "Có, gần nhà có mộ, có bàn thờ của mẹ con, dì cũng thờ nữa. Về thăm mẹ không con? Con đang sống với cha hả? Trời ơi, cuộc sống có ổn không? Con có mơ thấy mẹ con không? Dì khấn quá trời mà không có gặp được." Ý hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ từ trước tới giờ cô đã theo dõi dì Thương từ ngải. Thông qua quán tưởng cũng biết bà là người lập bàn thờ cho mẹ. Ý bình thản đáp: "Con không có cha. Từ nhỏ con đã sống với một ông cụ tốt bụng." "Vậy rồi ông cụ đó đâu? Dẫn dì tới gặp đi. Dì thay mặt mẹ con cảm ơn ông ấy." Thương bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn thương như ý, không ngừng mong được gặp cô. Trên bàn thờ của lụa cũng chưa một ngày thiếu hơi ấm nhang đèn. Trời cũng thương cho người phụ nữ tốt bụng ấy mà ban cho họ một đứa con. Dù nó đến muộn nhưng gia đình rất hạnh phúc vui vẻ. Nhìn gương mặt đôn hậu của dì Thương, Ý hoàn toàn không có chút nghi ngại. Cô khẽ lắc đầu: "Dạ, ông ấy mất rồi." Câu trả lời khiến cho Thương phút chốc sững sờ, nhưng cũng rất nhanh chuyển sang câu hỏi khác: "Nè, con về thăm mộ của mẹ không con?" "Dạ đi. Mà dì đến đây làm gì vậy?" "Trước là đi chùa xin Phật tổ cho gặp lại con, sau là đi lại cái khúc mà thấy con đứng bán thốt nốt á, coi thử coi con còn bán không." Như Ý cảm thấy quen thuộc với tình thương này, là cái cảm giác thiếu vắng quá lâu rồi. Con cảm ơn dì." "Giờ mình vô bến xe về quê luôn ha. Con còn bận việc gì không?" "Dạ, đi liền." Thương và Ý dắt tay nhau ra bến xe, chờ có xe chạy sẽ về quê. Đức và Yến sau khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra Như Ý bỏ đi không nói tiếng nào. Nhưng giờ đây hai con người giống dị sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, lặng lội đi tìm thầy hỏi chuyện, nhưng không tìm được ông thầy nào cả. Đất An Giang này chưa bao giờ vắng thầy Pháp tới như vậy. Đến khi họ dừng chân ngồi xuống bên một quán nước ven đường, một người phụ nữ tóc bạc trắng, gió sương cuộc đời đã làm già nua gương mặt của bà ấy. Bà cầm cọc vé số tiến lại gần hai người, nhưng không phải để mời mua, mà chỉ lắc đầu, nói những từ không đầu không đuôi: "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Gây nghiệp ác, giờ là thời để nhận lại cái ác. Là bạch ngải đó, khó thoát lắm. Không ai cứu nổi nữa đâu. Mô Phật." Bà bỏ đi, mặc kệ hai gương mặt ngơ ngác nhìn bà. Cả Đức và Yến tự nhiên nghe vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. "Em biết có một ông thầy Khmer chuyên trị bùa ngải, nhưng ổng đi rồi, còn 1 tuần sau mới về. Bây giờ phải làm sao đây anh?" "Em đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu." cả một ngày tìm khắp An Giang, xuống cả Kiên Giang đi tìm thầy hỏi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không gặp một người nào. Một ngày trời cong cốc, trời càng dần chuyển sang tối, lòng của hai người càng nơm nớp lo sợ. Yến và Đức cùng nhau về nhà thì vẫn không thấy ý, đoán rằng cô lại quay về nhà của thầy Ba Huy. Như ý về nhà của dì Thương, nhìn di ảnh của mẹ mình, cô không khỏi buồn bã, thắp cho bà nén nhang. Mặc dù biết linh hồn của mẹ vốn dĩ không ở đây, đó cũng chính là điều mà Như ý thấy thất vọng nhất. Trong nhà còn có Duy, chồng của dì Thương, và một đứa con trai 11 tuổi. So với tuổi của dì Thương thì hai vợ chồng thuộc dạng hiếm muộn. Thương lấy cái lục lạc ngày còn nhỏ ý tưởng chơi cho cô xem, còn có một bộ quần áo rất dễ thương. Như ý thông qua hai vật này biết gần như hết những chuyện trong quá khứ mà bản thân đã quên nhờ tâm linh. Càng tìm về sâu quá khứ, Như ý càng hận cái người đáng lẽ ra là cha ruột, là dì ruột ấy. Như ý trở lại nhà dì Thương 3 ngày 2 đêm, tình cảm xưa cũng dần được khơi gợi lại. Nhưng dù cho dì Thương có nói như thế nào, con bé cũng không chịu ở lại. Điều kiện ở đây vốn tốt hơn nhiều so với ở An Giang, nhưng cô còn thù chưa trả, làm sao có thể ở lại đây được. Cũng 3 ngày 2 đêm qua, cả hai Yến và Đức đều trải qua những ác mộng được lặp đi lặp lại. Tiễn ý ra bến xe, Thương còn nhét vào tai cô một ít tiền cùng lời căn dặn: "Nè, nhớ giữ tiền kỹ nghe con, đi xe nhớ ăn uống nhiều vô, rảnh thì về đây thăm dì với em nghe." "Sao dì cho con nhiều dữ vậy? Tiền xe đâu có cỡ này, dì cũng đâu có giàu có gì đâu mà." "Thì dì cho con để dành ăn, dì không có giàu nhưng mà dì có thu nhập ổn định ạ." "Dạ, con cảm ơn dì." Rồi hai dì cháu ôm nhau tạm biệt, Như ý lên xe về lại An Giang. Khi về đến An Giang, Như ý liền mua một con gà trống, hít thật sâu cái không khí quen thuộc. Cầm con gà trống trên tay, cô bị thù hận che lấp đi những khoảng thời gian cô và ông Ba Huy ở cùng nhau. Về tới nhà thì cả Đức và Yến đang không có ở đây. Thông qua Bạch Ngải cô cũng biết hai người họ đi đâu. Như ý chỉ nhoẻn miệng cười, khẽ ngước nhìn Phong Ngải, nụ cười vừa ngây thơ vừa thâm độc, khiến cho Bạch Ngải thích thú lắm. Có trốn đằng trời. Như ý cột chân con gà vào một sợi dây gần với chỗ Ngải, quay lưng tìm đường vào nhà. Cũng rất may, cửa sau ở nhà chỉ là một cái khóa đơn giản, biết cách kéo sẽ mở được cửa ra. Trong không gian yên tĩnh của rừng, mặt nước dưới kinh còn lười gần sóng, vang xa tiếng gà bị giết chối tai. Lần này Phong Ngải ăn luôn cả cái đầu con gà, chỉ thấy trên hoa trắng lấm lem màu đỏ. Xung quanh chậu Ngải là xương gà nằm ngổn ngang nham nhở. Máu của con gà thứ hai còn bắn phủ lên đầu con gà hôm trước, tạo ra một cái mùi vừa thúi vừa tanh tưởi. Những con dồi trắng bây giờ như hoạt động mạnh mẽ hơn, lúc nhúc từ trong cái đầu gà bò ra, càng lúc càng nhiều, nhiều con còn dính máu. Cảnh tượng hiện tại khiến cho người ta phải tổm lợm. Bạch Ngải cười lên điên dại, điều cười ấy làm cho những Phong Ngải khác phải trùng mình, nhận ra điều mà Bạch Ngải mong muốn. Chỉ cần qua đêm nay sẽ hoàn thành được 1/3 chặng đường rồi. Ở chốn rừng thiên, các Phong Ngải tụ khắp thất sơn khoảnh khắc này đều phải thu mình vào trong thân. Duy nhất ở Liên Hoa Sơn, ở trên một núi cao sừng sững, có một loại cây mọc từ trong đá, vẫn xanh tốt với điều kiện khắc nghiệt. Loại cây ấy tỏa ra một mùi hương rất lạ, thơm ngào ngạt nhưng không nồng. Chốc lát, một con trắng to đang ngóc đầu trường rất nhanh từ nơi ẩm thấp đến cái cây đó. Đôi mắt đỏ ngọc, thở phì phò nhìn về hướng căn nhà của Minh Ti Ngải đang cư ngụ. Từ bên trong cây ấy thoát ra một linh hồn to lớn, tu vi cao cường, cũng cùng nhìn về một hướng với con trắng. "Qua đêm nay thôi, hắn đã đạt được 1/3 chặng đường rồi." Con trắng chỉ phì phò 9 lần thở rồi rất nhanh bò đi. Mai Hoa Xà Vương Ngải cũng trở về với thân, tĩnh lặng như chưa biết chuyện gì. Con trắng ấy chính là nhân vật luôn được nhắc đến khi kể về An Giang, thoát ẩn thoát hiện trong rừng thất sơn, nâng cao tu vi. Rất ít khi để người ta bắt gặp, vì bản thân trắng chính là một phần của loài ngải cổ đại. Mỗi chuyện về ông trắng nơi này đa phần chỉ qua truyền miệng, nhưng hàng chục năm qua, mọi người vẫn rất tin vào sự tồn tại của ông trắng đó. những đạo sĩ ẩn cư gặp được Mai Hoa Xà Vương sẽ đem theo những huyền thoại ấy về chân mây. Những người du lịch có cơ duyên gặp ông nghỉ ngơi cũng chỉ gặp được một lần, không tới lần thứ hai. Sự xuất hiện thưa thớt, ngắn ngủi như lá trộn về cội cũng đủ khẳng định vị trí của mình ở nơi rừng núi linh thiêng này. Máu gà từng lúc được thấm xuống đất, những con dồi cũng thôi không nhộn nhịp nữa. Đến tận tối, cả Yến và Đức mới về nhà, cả hai trong tình trạng mệt mỏi. Họ thấy Như Ý về thì liền giật mình run sợ. Chỉ đến khi cô cất tiếng thì hai người mới bỡ ngỡ ra. Tuy Ý có ngoại hình giống mẹ, nhưng giọng của cô rất trầm, khác với cái giọng thanh thoát như gái miền Tây của mẹ. Hai người đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Yến chỉ ậm ừ. Đức cũng trả lời cho qua. Cha với mẹ đi thăm nhà người bạn. Bữa giờ con đi đâu vậy? Con về nhà thầy ba. Yến chỉ đáp gọn. Cả ba vào nhà. Đức bật công tắc điện lên. Nè, con ăn gì chưa? Nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày của Đức, trong lòng Ý vui thầm. Từng mảng tối ký ức lại hiện về. Ý càng căm phẫn khi đối mặt với người cùng huyết thống kia. Người cần bồi bổ sức khỏe đó có lẽ là hai người, chứ không phải con. Rồi cô quay trở vô trong phòng. Đức đứng lại hồi lâu, chìm vào trong câu nói lạ lẫm của con gái. Ông cũng không biết từ bao giờ những suy nghĩ lại trở nên mơ hồ, không xác định được ý nghĩa của chúng. Và ông càng không biết được những biểu hiện này cũng chỉ là những biểu hiện ban đầu của những người bị trúng ngải. Một đêm nữa lại bao trùm lên không gian bao la. Hôm nay khác với hôm trước, Ý ngủ rất ngon và không còn bị lạnh bụng nữa. Trong mơ, cô nhìn thấy bản thân của mình ôm trong tay một đứa bé trai. Cô còn ậu ơ cho đứa bé ấy, như thể nó là con của cô vậy. Cái cảm giác trong mơ như một cảm giác thiết tha, ôm trọn đứa bé lạ mặt, chẳng muốn rời đi. Cũng là trong mơ, nhưng Yến và Đức lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng được lặp lại, nhưng càng ngày càng kinh dị hơn. Hôm nay Yến nhìn thấy dưới lớp da mặt của Đức, lồi ở bên trong, thứ gì đó đang chuyển động. Rồi một con, hai con, càng lúc càng xuất hiện nhiều, khiến cho cô sợ hãi mà giật mình. Đức lại thấy bản thân của mình lạc vào khoảng không, dưới chân vẫn là những con dồi bò càng lúc càng nhiều lên cơ thể. Đức càng giãy giụa, càng lấy tay phủi chúng ra, thì chúng càng được nước bám vào thân thể nhiều hơn. Càng lúc thì Đức càng điên cuồng phủi chúng ra khỏi cơ thể. Một con dồi bám chặt lấy da tay, nó cắn ông rất đau. Đức tuy tóm được nó nhưng không thể kéo nó ra. Càng có tiếng bò lúc nhúc ẩm ướt là càng làm cho ông hoảng loạn. Con dồi ấy chốc lát đã chui được vào bên trong cơ thể. Ông đau đớn tột độ rồi hét lên trong mơ. Sự đau đớn khi bị xé da ấy kéo ông trở về với thực tại. Miệng ông không ngừng hít thở như muốn đớp lấy từng ngụm oxy nhiều nhất có thể. Cả người từ đầu xuống cổ đổ mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Cả đời ông chưa bao giờ trải qua giấc mơ như thế này. Nó liên tục lặp lại trong nhiều đêm. Và càng lúc, ông càng cảm nhận được thân xác của mình đã bị một thứ gì đó đè nặng lên. Hai đôi mắt nhìn nhau, không ai nói với ai, nhưng cũng hiểu được đối phương đã gặp ác mộng. Năm giờ sáng, Phong Ngại hỏi Như Ý. Cô muốn ta giết họ hay không? Vậy thì nhẹ nhàng quá. Phải làm cho hai kẻ ấy ăn không được, ngủ cũng không xong. Chuyện nhỏ thôi. Ý ngồi dậy, vuốt lại mặt đi ra ngoài vệ sinh cá nhân, mới phát hiện ra nơi vùng ngực bị sưng và đau. Cô mới phát giác ra rằng mình trễ kinh nguyệt khoảng một thời gian rồi. Nhưng điều đó không làm cho Ý quá bận tâm. Ở trước nhà, Đức gọi con gái. Ý à, cha có mua bún cá lóc nè. Chỗ này có bỏ ngải bún vô nữa, thơm lắm nè con. Cha ăn đi con. Ý chỉ dạ một tiếng rồi từ sau bước lên. Tô đũa muỗng đã được dọn sẵn ra cả. Đức mở bọc bún ra cho vào trong tô. Nè ăn đi con, chỗ này bán ngon lắm đó. Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của cha, làm Như Ý đơ người ra, không biết phải phản ứng ra sao mới phải. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn Đức dọn đồ ăn cho mình. Cái cảm giác này làm cho cô cảm động biết bao. Phút này cô lại cảm thấy mình tự tiện bỏ ngải cha thật là một hành động nông nổi. Nhưng cô cũng không lo, vì cô là người thả ngải, cũng sẽ biết cách gỡ ngải. Nhưng cuộc đời nào đâu có đơn giản như suy nghĩ của cô gái tuổi 16 ấy. Sau khi ba tô bún được dọn ra, chỉ có Yến là ăn được gần nửa tô. Còn Yến và Đức lại ngửi thấy mùi tanh của máu phát ra ở trong tô bún. Cái mùi quá dị khiến cho bọn họ nuốt không trôi được, dù chỉ là một đũa. Yến nhìn thấy biểu hiện của họ, thừa biết điều này là do trúng ngải mà ra. Nhưng cô chỉ biết cúi đầu, ăn xong sẽ giải quyết vấn đề này trong âm thầm. Nhìn hai người bỏ ra ngoài ối lấy ối để, Như Ý cũng rất nhanh buồn nôn. Cô chạy lao ra ngoài bờ kinh, ối trà số bún cá vừa ăn. Lẫn trong mớ bún ấy có một chút máu đỏ. Như Ý nhìn thấy vậy liền nghi ngờ. Một người bước chân vào huyền thuật như cô, không khó để nhận ra bản thân đã bị chơi. Chưa dứt khỏi sự nghi ngờ đó, trước mắt Như Ý là một phong ma không mặt mũi tiến tới. Rất nhanh bạch ngải trúng lên một tiếng, phong ma ấy như xác thịt bị xé nát ra. Nhưng rất nhanh nó cũng hợp lại rồi chạy đi. Phong ngải tiễn nó bằng một điệu cười mang trợ cảnh cáo. Ở một nơi vắng, có một người ngồi trong nhà toát cả mồ hôi, gương mặt không giấu được sự bất ngờ. Chú cuộc phong ngải đó là ai mà ta chưa từng gặp qua chứ? Phía bên Ý, cô bất ngờ trước những gì vừa mới diễn ra. Tại sao ông có cảnh báo cho tôi trước? Ta thử sức bảo vệ cô thì cần gì cảnh báo chứ? Ta chỉ muốn cô trải nghiệm được sự giả tạo của người mà cô gọi là cha. Chỉ vì muốn chơi cô mới quan tâm cô một chút. Vậy mà cô lại tin và động lòng trước sự quan tâm bỉ ổi đó. Như Ý như người vừa được lên thiên đàng phút trước, phút sau té xuống địa ngục. Quá trà họ quan tâm cô cũng chỉ để chuốc ngải cô mà thôi. Hai người họ sau khi ối xong cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Chiếc xe cà tàng phát ra tiếng máy không êm làm cho cô chú ý. Cô cũng chỉ đưa đôi mắt vô cảm nhìn họ đi khuất, rồi hỏi phong ngải. Họ đi đâu? Đi tìm thầy trừ ngải. Như Ý ngước lên nhìn phong ngải, trong đôi mắt vừa hé lên một tia hoảng sợ đã bị phong ngải dập tắt đi. Tên thầy đó còn lâu mới đấu được với ta, cô lo gì? Ta chỉ cần thêm máu thôi. Ý thở phào nhẹ nhõm ra. Chỉ là máu thôi, cô có thể hiến. Nó không phải là vấn đề với cô. Mà mất ngải ngay lúc này, đó mới là vấn đề. Bạch ngải độc thống sự lo sợ đó, cũng chỉ mỉm cười lên nham hiểm. Bản thân Như Ý cũng đâu biết rằng mình tì ngải sẽ không buông tha cho ai nếu như chưa đạt được mục đích. Yến và Đức tìm thấy gặp thầy cả hai vào trong nhà, chắp tay với người thầy trẻ tuổi. Thưa thầy, con thấy nó ối ra rồi, vậy mình có thả ngải được không thầy? Thầy lắc đầu. Không được. Đạo pháp của nhỏ này không cao, nhưng tại sao lại đồng hành được cùng với bạch ngải? Chính ta cũng chưa hiểu được lý do. Vậy mình thử nói thêm một lần nữa đi. Thầy nhìn bà Yến nghiêm túc mà nói. Một cách chơi không thể chơi hai lần. Vậy hết cách rồi hả thầy? Tôi nghe nói thầy giỏi lắm mà, ai dè. Thầy nhìn bà Yến, cảm thấy không hài lòng trước lời nói của bà ta. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên vong ngải mà ông nuôi, hoảng sợ chạy về. Lần đầu tiên nếm mùi thất bại khiến cho gã ta cay cú. Ông quay nhanh lên bàn thờ, bắt ấn trò niệm trong miệng cái gì đó khó hiểu. Móc mớ tro nhang trên bàn thờ để vào trong một cái túi đỏ, ánh mắt kiên quyết vô cùng. Trùng ngải sao? Để tao coi mày mạnh đến đâu. Nghĩ trong lòng như vậy, đưa túi tro cho Yến và dặn hai người. Về nhà, tìm bên trái của nhà, gần nơi cái cây bên trái. Chỗ đó có một cái hoa, nhìn như không lá một sát đất, màu trắng có ba cánh. Trải hết số tro này vào nó, tự khắc nó không thể ám hại ai được nữa. Nhanh lên đi, hai người dính ngải trùng rồi. Hai người bàng hoàng nhìn nhau, cho nhìn ông thầy trẻ tuổi kia. Ngải trùng là sao vậy thầy? Là loại ngải có tu vi cao, chiêu mộ cùng trùng để thư yếm. Nếu không nhanh, các người sẽ bị trùng ăn hết lục phủ ngũ tạng đó. Trùng nó như thế nào vậy thầy? Thầy nói rõ cho con biết được không? Đa dạng. Ta không biết tứ trùng mà cô gái đó luyện, nhưng ngải kia cũng chỉ là bạch ngải. Nếu có chiêu mộ trùng, cũng không phải là loại độc trùng, hay nhân gian thường gọi là cổ đó. Nhưng thật sự, cả những năm đi giải ngải giải bùa, ta không thấy loại ngải nào lạ đến như vậy. Ta hỏi hai người, ác mộng mà hai người gặp là cái gì? Hai người mỗi người kể lại một giấc mơ khác nhau, nhưng có điểm chung, đều là nhìn thấy con dội. Rõ nhất là giấc mơ của Đức. Ông luôn bị những con dội bu quanh. Ông lắc đầu nói, nhanh đi, thời gian của các người không còn nhiều nữa đâu. Cầm túi tro của thầy mà tai bà Yến trung lại bẫy lên. Bà trước giờ vẫn như thế, vẫn là một người ham sống sợ chết. Trả một ít tiền cho ông ta, hai người cúi đầu chào tạm biệt rồi ra về. Cái đầu gà hôm nay bị những con dội ăn gần hết, trơ trọi xương trắng, con nào con nấy cũng lớn hơn một chút rồi. Hai người, một người là cha ruột, một người là dì ruột, từ nhỏ đã không dành cho ý được tình thương. Giờ khi cô lớn lên, vẫn muốn hãm hại cô thêm một lần nữa. Âm thầm gặp thầy ngải, hỏi cách bỏ ngải, giờ lại tìm cách trừ ngải đi. Cũng không thể trách hai kẻ tham sống sợ chết ấy được. Ai trong tình cảnh biết mình bị thư ngải, cũng sẽ cầu tìm cách gỡ mà thôi. Phong Ngải vừa biết được hai kẻ ấy mới bước ra khỏi nhà thầy liền giễu cợt nói, yếu lắm, cũng có tài pháp đó, nhưng để đấu với ta, ngươi không đủ đâu. Hỡi con người kia. Tiếng của Minh Ti Ngải lại vang vọng trong rừng Thất Sơn. Là một bạch ngải, tu vi không cao bằng ngải cổ đại, nhưng riêng Minh Ti Ngải chỉ thích ẩn mình ở núi cấm, không thích một nơi nào khác. Là một bạch ngải kén chủ nhất trong hơn 600 loại ngải. Nhiều người luyện nhiều năm còn chưa có cơ hội nghe đến tên, thì làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Hơn nữa thầy kia lại quên một chi tiết quan trọng rằng đạo pháp của Như Ý không cao, làm sao đủ khả năng chiêu mộ trùng ngải. Tất cả tính toán từ ban đầu vốn dĩ đã sai hoàn toàn. Phía bên nhà, thầy mua rất nhiều đồ cúng dọn lên bàn thờ. Trong làn khói nghi ngút đó, ẩn sau là một chậu ngải màu tím sẫm, có hoa tựa như một chiếc lá, là ngải đen. Giữa bạch ngải và hắc ngải không hề phân được bậc cao thấp, chỉ có thể phân tu vi. Nhưng khoảng cách tu vi giữa bạch ngải và hắc ngải thực sự quá xa. Thầy lại xem thường Minh Ti Ngải quá rồi. Đức và Yến sau khi về liền tìm theo hướng thầy đã nói trước. Phía bên trái chỗ gần cái cây, quả thật có một cái bông hoa màu trắng có ba cánh, nhụy vàng. Nhìn sơ qua không dễ gì thấy lá của nó. Bên cạnh còn có cái đầu gà đang bị thối rữa nặng. Xung quanh là những con dội, giống hệt như trong cơn mưa. Cả hai bị những thứ đang nhìn thấy dọa cho tái xanh mặt mày. Yến mở nhanh túi tro trắc xuống dưới. Phong Ngải cũng chịu một sự ảnh hưởng. Phong Ngải cảm thấy thân hồn bị châm chích, mang thân hồn ấy đến tiệm Như Ý. Mau lấy máu của cô chữa sạch trò nhang đi, cứu cả những con dội kia nữa. Như Ý chạy nhanh ra ngoài, bẻ một cành cây chạy tới bên cạnh hoa ngải, đâm thẳng cành cây vào lòng bàn tay. Máu chảy tuôn ra, tuôn xuống Minh Ti Ngải, từng lúc rửa trôi đi tro nhang. Đức thấy hành động dùng máu nuôi ngải ấy, liền quỳ xuống cầu xin. Con à, con tha cho cha đi, cha biết tội rồi, nửa phần đời sau cha sẽ ăn năn hối cải mà. Như Ý cười nửa miệng, liếc nhìn người đàn ông tệ bạc kia. Tha cho ông hả? Người ta nói có duyên mới gặp, có nợ mới trả. Nhưng mà mẹ tôi làm vợ ông bao nhiêu năm, ông lại cùng bà Yến lừa gạt mẹ tôi. Đó không phải là duyên nợ, mà là do ông thay lòng, do bà ta bạc nghĩa. Vậy thì tôi chúc cho hai người sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quang đồng quách. Như Ý chỉ kịp nhìn hai người họ bằng con mắt hận thấu xương thì đã nhanh chóng cảm thấy đau nhức ở tay. Trong cơn đau đớn, Như Ý sinh ra ảo giác. Đức và Yến đứng nhìn cô lấy tay bóc cả hoa ngải, dính rất nhiều con dồi rồi bỏ vào trong họng. Những con dồi dính đầy năm ngón tay và mép miệng. Cả hai bị cảnh kinh dị kia dọa cho chạy mất, đoạn nuốt nốt củ ngải vào trong bụng. Như Ý mới thật sự ngất xỉu đi. Từng con dồi còn sót lại bên ngoài đất cũng chuyển nhà bò đi mất. Những gì diễn ra đúng như những vong ngải khác dự tính. Minh Ti ngải đã hoàn toàn đạt được 1/3 chặng đường. Trong lúc ngất đi, Ý lại mơ thấy mình ậu ơ cho một đứa bé trai. Nhưng lần này nó lại cất tiếng nói: "Mẹ ơi." Làm cho cô giật mình, đặt nhanh đứa bé xuống. Lúc này cô cũng tỉnh lại. Cô không hiểu sao trong miệng mình lợm giọng đến khó tả. Cô vào nhà súc lại miệng. Minh Ti ngải xuất hiện nhìn cô, thân thiện đến lạ thường. "Trong bụng cô có hai thứ, cô muốn nghe thứ gì trước?" "Thứ gì?" "Có ngải, có dội. Hay nói cách khác là cô đã cho những thứ đó vào trong bụng. Đó là cách để người đạo pháp thấp như cô có thể thư ngải cha, dì và trả thù ông thầy đã cho ngải hai người đó nữa." Như Ý trộm nghĩ, cả đời này mình có ai là người thân đâu. Nếu cuộc sống đã như vậy rồi thì tiếc gì một cái mạng. Cái chết nhiều khi còn tốt hơn hiện tại. Cô lạnh lùng trả lời một cách bất cẩn: "Chỉ có hai thứ đó thôi sao? Tôi không quan tâm đâu." "Vẫn còn một thứ." Như Ý toàn cất bước bỏ đi. Nghe thấy vậy thì chợt quay đầu: "Không phải ông nói chỉ có hai thứ đó thôi sao?" Phong ngải cười. Nụ cười này bị ổi như nụ cười lúc cô trong núi cấm thỉnh ngải về. "Cô có em bé rồi." "Cái gì?" "Cô làm mẹ rồi." "Làm gì có? Từ bao giờ chứ? Sao ông không nói với tôi? Ông gạt tôi hả? Tôi..." "Nè, bình tĩnh đi." Như Ý còn đang không biết làm sao mà mình lại có em bé thì Minh Ti ngại đã tiếp lời: "Cô có nó trước khi gặp ta mà." Như Ý nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô, rồi lắc đầu. Tâm trí phút chốc trở nên hỗn loạn. Không được, tôi không biết là mẹ. Đứa trẻ trong mơ, đứa trẻ đó..." "Thai cũng mới đậu chưa bao lâu. Việc quan trọng bây giờ, cô có muốn trả thù tên thầy kia hay không? Có muốn chứng kiến hai kẻ bội bạc kia chết thảm hay không? Ta nói cho cô biết, Minh Ti ta thú vị hơn cô nghĩ đó." Như Ý nhìn Minh Ti ngải, đôi mắt đầy vô cảm. "Thú vị ha? Vậy thì hãy làm cho tất cả họ sống không bằng chết đi." "Đơn giản." Như Ý bỗng nhiên thấy bỗng trát cả thân thể. Da của cô cũng rất nhanh bị đỏ lên một cách bất thường. "Nóng, nóng quá." Chỉ thấy Minh Ti ngải trúng lên đầy phẫn nộ rồi bay đi. Âm thanh của một bậc bạch ngải khi giận dữ đáng sợ biết là bao. Ở trong thất sơn, có một đôi mắt màu đỏ ngọc mở ra vì bị tiếng trú ấy đánh thức. Lớp da to lớn đang từ từ được lột ra. Phía mũi lại phì phò chín hơi thở, rồi lại nằm xuống yên tĩnh nơi lòng đất ẩm. Cùng lúc đó, phía trên Liên Hoa Sơn có một loại cây mọc từ đá, toàn thân uốn lượn như một con rắn. Trên thân có những cái mắt màu trắng vàng uốn đều theo thân. Từng mắt ấy tượng trưng cho một lần cây ra hoa. Bắt gặp loại ngải ấy đã khó, chứng kiến nó ra hoa còn khó hơn. Tương truyền hoa của loại ngải kia đẹp tựa như chim phượng đang vỗ cánh, mềm mại, uyển chuyển mà thơm đến lạ kỳ. Thân hoa đang từ từ phát triển dài thêm, đồng thời cũng là lúc con vật đang trong thời kỳ thay da kia. Minh Ti ngải tới nhà thầy nhìn thấy hắn đang vẽ phù bằng nhang, vừa vẽ vừa niệm thầm cái gì đó. Xung quanh đặt 8 ngọn đèn cậy đang đỏ lửa. Mình thì ngại trúng lên một tiếng, 8 ngọn đèn tắt hết một lượt đi. Thầy ôm dự cảm không lạnh, liền mở mắt ra, kinh ngạc với sức mạnh ấy. Cũng đã biết mình đụng phải thứ không nên đụng vào. Ôm vừa quay đầu, vừa kịp chứng kiến tân hồn của Bạch Ngải. Mình thì đưa tay ra, nhắm thẳng hướng chậu ngải mà trú lên. Hắc ngải của thầy ôm vừa ra ngoài, thầy ôm liền toát mồ hôi hột, cúi lại van xin Minh Tỳ, đầu dập liên tục xuống đất. Được, tôi xin ngài, tôi biết sai rồi. Xin ngài hãy trong lòng từ bi, tôi xin. Thầy ôm dập đầu như bữa cũ như vậy, nhưng Minh Tỳ ngải nào để tâm. Chỉ thấy Bạch Ngải phẫn nộ, thúc Hắc ngải ra ngoài. Ngươi trở về Vĩnh Hằng đi. Lời nói vừa dứt, cả thân Hắc ngải biến thành những tinh linh, nhỏ nhẹ lấp lánh, dần lan tỏa khắp không khí. Thầy ôm nhìn Bạch Ngải tiễn Hắc ngải của mình về cõi Vĩnh Hằng, liền suy sụp. Hắn mất hơn 10 năm để có thể tỉnh Hắc ngải, này chỉ vì một tính toán sai lầm mà mất nó đi. Mà cả cuộc đời sau này của thầy ôm còn chưa biết có cơ hội tương phùng với Hắc ngải một lần nữa hay không. Sau khi Hắc ngải bị Bạch Ngải ép quay trở về cõi Vĩnh Hằng, thân ngải trên bàn thờ cũng tự nhiên héo đi nhanh chóng. Trên chậu ngải của thầy ôm chỉ còn lại một mớ lá lụi tàn. Minh Tiên ngải ra vậy, để lại đó thầy ôm phải bắt đầu lại bằng con số 0. Dù sao vẫn giữ được cái mạng đã là điều may mắn. Nếu khi xưa thực hiện giao kết với ngải, thì bây giờ mạng sống của thầy ung đã giống như chậu ngải đang lụi tàn kia. Minh Tiên ngải quay về, lại phẫn nộ một lần nữa khi nhìn thấy Như Ý đang dùng ngải cuốn bỏ vào miệng. Cô làm gì vậy? Tôi không muốn. Tôi không biết làm mẹ. Chứ bạn hãy để nó đi. Cô ác đến vậy sao? Nó là con của cô đó. Nhưng mà đó cũng là một mạng người. Cô bị cha mẹ bỏ rơi đã giận tới như vậy, khổ sở đến như vậy, thì hãy nghĩ xem, một linh hồn bị giết chết sẽ tổn thương như thế nào. Cô luôn hận cuộc sống không công bằng, chính cô cũng có công bằng với con của mình đâu. Nhưng tôi đã thực hiện giao kết với ông rồi. Hai người họ chết thì tôi cũng chết theo. Đó là cái giá phải trả. Minh Tiên ngải dùng một giọng điệu nhân từ. Người thực hiện giao kết với tôi là cô, không phải bào thai kia. Nó không có tội. Đợi sau khi cô sanh đứa nhỏ ra, tôi sẽ lấy phần xác của cô. Như Ý ngây thơ bấy giờ nghĩ, đến cả một phong ngải còn tốt với cô hơn cả con người. Bên trong cô giờ có ngải, có dòi, có cả một sinh linh đang chờ ngày chào đời. Cô cũng bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động của những con dòi ấy bên trong cơ thể. Đức và Yến sau khi trốn chạy đi, liền tìm một nhà trọ để ở. Chẳng được bao lâu, trong người cứ có cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể. Tần suất càng ngày càng rõ rệt hơn, khiến cho cả hai phải đi bệnh viện khám. Nhưng qua bao nhiêu xét nghiệm, cơ thể của họ hoàn toàn bình thường. Đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, kết quả là hai người bị chứng ảo giác somatic, là một loại ảo giác mà những người bị sẽ cảm giác được ký sinh trùng di chuyển ở dưới da, đôi khi cảm nhận rõ rệt sự đau đớn. Bác sĩ kê đơn thuốc dạng tâm thần nhẹ cho cả hai, nhưng sau một khoảng thời gian điều trị, cảm giác ấy không suy giảm mà còn xuất hiện nhiều hơn, đau đớn hơn. Da của cả hai cũng trở nên khô ráp, cũng không còn sức đi làm nữa. Không có tiền thuê trọ nên chủ trọ đã đuổi họ đi. Bất đắc dĩ hai người quay về nhà, nhưng cũng may cho họ rằng Như Ý đã sớm rời khỏi căn nhà không có tình thương ấy. Cùng lúc họ bị dòi cắn xé, thì trong Như Ý cũng phải trải qua những cơn đau trăm trăn do bị dòi ký sinh. Sau một thời gian, bụng Ý càng ngày càng to ra. Cô cũng tranh thủ xuống chợ bán đồ kiếm tiền để dành nuôi con. Hôm ấy, Ý gặp lại dì Thương. Dì đi núi cắm lại Phật, lại thấy cô bụng mang dạ chữa ngồi bán hàng. Ý hả? Con có bầu với ai vậy? Như Ý nhìn dị thương rồi nhìn xuống bụng. Con, đứa nhỏ không có cha thôi dì. Dì thương cau mày nhưng cũng tỏ ra thương xót. Con bị thằng nào dụ dỗ hả? Nói đi, con còn chưa đủ 18. Nói gì nghe, dì kêu công an bỏ tù nó. Không cần đâu dì, con tự lo cho con được. Con ở một mình bầu bì như vậy thì làm sao? Mấy tháng rồi con? Dạ 6 tháng rồi dì. Trời ơi, con ăn gì chưa? Nè, đi xem bối không? Dì biết bà thầy này hay lắm. Xem thử đứa trẻ này dễ nuôi hay khó nuôi, để thì mình còn xin bộ bình an cho nó. Dạ thôi, con không đi đâu. Con không tin. Không coi á, thì đi chung với dì đi cho vui. Dì đi một mình cũng buồn mà. Ý đành dọn dẹp đồ đạc, gửi cho một người bán hàng gần đó trông coi giúp, rồi đi cùng dì thương tới cái nơi mà dì thương nói. Cô rất ngại để người khác soi cho mình, nhưng cô lại không có cách nào từ chối dì, vì bà ấy đối xử với cô quá tốt. Đến nhà của bà thầy kia, Thương kéo Ý vào trong nhà rồi cất tiếng gọi. Cô Trúc ơi, có nhà không vậy cô? Dưới nhà có tiếng vọng lên. Ơi! Trước mắt Như Ý xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Họ không để cô bước thêm bước nữa. Đoạn bà thầy Trúc lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền tra dấu. Binh sĩ tách ra hai hàng để lộ gương mặt trẻ con của Như Ý. Thầy Trúc không khỏi ngạc nhiên, nhìn đăm đăm vào cô. Cô cũng chỉ biết im lặng khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Rồi thầy Trúc hỏi dì Thương. Chị xem gì đó? Xem cả hai. Xem coi sắp tới tôi có vụ mua đất, coi thử ngày nào thì hợp. Rồi xem con bé có thai nè, sau này nó có ngoan hay như thế nào á. Vẫn là ánh nhìn xôi xét khi nhìn vào Ý, nhưng thầy Trúc vẫn gật đầu bằng lòng coi cho dì Thương. Sau khi phần căn chiếm lấy phần xác, thần thái của thầy Trúc rất khác. Đoạn thầy xem coi ngày làm ăn cho dì Thương xong, quay sang Như Ý cho ngồi lặng thinh. Đứa trẻ kia còn có người mẹ đã mất. Dạ đúng rồi đó. Dì Thương gật đầu. Một người làm tâm linh biết được thân nhân của người khác đã mất không có gì là lạ. Như Ý chỉ ngước lên nhìn thầy Trúc, đối diện với phần căn cao thâm ấy, Ý như bị nghẹt thở đi. Thầy Trúc vẫn nhìn Như Ý mà nói. Người mẹ kia chết do tự vẫn, dương thọ chưa dứt mà đã nhập âm rồi. Ánh mắt của Ý bỗng chốc sáng trở. Chẳng phải bấy lâu nay mẹ là một phần hy vọng để cho cô tìm kiếm hay sao? Như Ý lao tới thầy Trúc. Cô ơi, cô có biết mẹ con vậy bà ấy đang ở đâu hay không? Thầy Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn nhìn Ý bằng con mắt dò xét cẩn thận. Bà ấy mất khi chưa tận dương thọ, đáng lẽ ra phải bị thù hận làm cho biến thành giả quỷ, nhưng lại được một người thầy khác mở đường cho nhập âm, may mắn không trở thành quỷ, chỉ là không thấy đường về nhân gian. Vậy cô giúp con được không? Con trăm ngàn lại cô. Vừa nói vừa định chắp tay thì đã bị thầy Trúc chụp tay lại. Cô không giúp được, nhưng bà ấy cũng sắp trở về bên con rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến bao giờ? Con đợi bà ấy hơn 10 năm rồi. Sắp mãn phần dương thọ thừa rồi đó. Khi dứt được phần ấy, tự khắc bà ấy về thăm con. Thầy Trúc đưa tay đặt lên bụng của cô, nói một câu đầy ẩn ý. Âm âm tương phùng, song hành che chở thiện an khỏi mưu sát của huyết nhân ngại. Cả dì Thương và cả Như Ý vẫn không hiểu. Dì Thương vẻ mặt lo lắng hỏi. Là sao vậy cô? Thầy Trúc chỉ lắc đầu. Mọi chuyện trên đời này á, nếu hành xử không thông, cái giá phải trả rất đắt. Hai đời chịu cảnh bi thương, chỉ mong rằng đời sau đừng vội sa ngã. Hôm nay xem tới đây thôi, cô mệt rồi. Tạm biệt hai người. Phần căn của thầy Trúc lắng xuống, Thương đành bỏ tiền nhang rồi dẫn Ý quay về nhà của mình. Thương dạy cho Ý đan đồ mỹ nghệ bằng lục bình do bà làm chủ để kiếm tiền chờ ngày sinh nở. Như Ý có một khoảng thời gian sống an yên thì Đức và Yến lại khổ sở vô cùng. Cứ hơn 3 giờ sáng mỗi ngày, cả hai đều trải qua cảm giác đau đớn quằn quại. Đôi lúc còn tóm được con dồi đang bò dưới da mà bóp chết đi. Nhưng hậu quả liền sau đó là càng lúc càng nhiều con dồi di chuyển hơn. Phần Yến thảm hại hơn cả Đức. Cô tự cào vào da thịt của mình tới chảy máu ra. Nhiều chỗ còn sâu đến độ lồi cả da non. Lúc bấy giờ cô mới thực sự nhận ra quả báo đang bám lấy mình. Cô có ngày hôm nay cũng là do ngày trước làm điều sai trái. Nhưng lúc cô nhận ra thì đã quá muộn. Chúng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng mất rồi còn đâu. Bụng của Như Ý giờ đây to hơn trước rất nhiều. Thai cũng đã tròn 8 tháng. Cô đi bệnh viện siêu âm cũng biết đó là con trai. Sớm đã chọn cho nó một cái tên là Khánh An. Mong cuộc sống của con sau này ít chông gai, bình yên và hạnh phúc. Ngày cô đi siêu âm cũng là ngày Yến vì kiệt sức mà chết đi. Xác của Yến trương phình và thối rất nhanh. Cái mùi thối bốc ra như xác chết đã phân hủy lâu ngày. Đức chưa kịp cho người tình xuống ba tấc đất thì cũng bị những con dồi cắn xé dữ tợn. Giữa mảnh trừng mênh mông lặng gió, chỉ thấy Đức tự mình cầm cái xẻng giống định đạo đất thì nay lại mạnh tay sắn xuống chân mình. Trong làn máu xối xả ra, có những con dồi không biết vì sao lại sống được trong cơ thể của Đức. Càng nhìn thấy chúng, Đức càng điên cuồng tự làm tổn thương chính mình. Ông càng trọc da ra thì dồi xuất hiện càng nhiều. Cả tay trái cũng bị trọc ra, lộ cả cơ ở bên trong. Những con dồi trắng nhuộm máu đỏ thì nhào bò ra ngoài vô số. Đức nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng rằng bản thân đang hoa mắt. Nhưng không, sự thật là ông đã bị thương ngải. Đó không phải ảo giác như bác sĩ nói. Cho dù một người bình thường không trúng ngải, nhưng nếu chứng kiến cảnh này cũng sẽ thấy dồi đang từ từ chui ra trong người của ông. Tâm linh giống vô hình, nhưng sức mạnh của nó lại hiện hữu ra, khiến cho người ta không thể lý giải được. Và rất nhanh, Đức cũng đi theo bước chân của người tình mình. Hai kẻ cả đời chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Kẻ có vợ lại ăn nằm với em vợ, còn một kẻ lại muốn chung chồng với chị ruột. Hai kẻ vì sợ một hồn ma về trả thù, lại để con mình, cháu mình cho một người lạ nuôi. Hai kẻ vì sợ chết, lại lén lút thư yểm lên chính con ruột. Kết cục chết cũng không toàn thay, lại còn không được chôn tử tế. Ngay sau cái đêm hai người họ mất đi, dồi lúc này mới thực sự thức dậy trong cơ thể của Ý. Chúng bắt đầu từ từ cắn xé vào tận sâu bên trong nội tạng. Càng ngày da mặt cô càng xanh xao. Sáng đó, sau khi nấu cháo cho cả gia đình, dì Thương lo lắng hỏi: "Dạo này sức khỏe của bay cứ làm sao đó, chút nữa đi bệnh viện với dì nha." "Dạ thôi, vô ích thôi dì à." "Dì nói thì bay nghe đi, đi coi sức khỏe thằng nhỏ luôn." Trí con của dì Thương mới trả lời: "Mẹ em nói phải đó, chứ đi bệnh viện khám thử đi." Ý cũng chỉ đành ậm ừ. Vào trong bệnh viện, kết quả cũng giống như cô đã biết trước. Bệnh viện hoàn toàn không khám ra bệnh, mặc dù hàng đêm cô đều phải chịu những cơn đau xé thịt. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, chứng tỏ Minh Ti Ngải chỉ cần xác của cô, chứ không làm hại gì đứa nhỏ. Cô cũng dùng số tiền lương từ việc đang lục bệnh để mua đồ cho em bé trữ ở nhà. Càng gần tới ngày sanh, cơn đau càng nhiều khiến cho Yến càng tiều tụy đi. Gương mặt hốc hác, nhưng xem chừng bụng rất tròn tốt, không giống với tình trạng của người mẹ. Tối hôm ấy, sau một thời gian dài sống trong hận thù và trả thù, Như Ý mơ thấy thầy Ba Huy. Trong mơ, ông nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã, xen chút tiếc nuối, một chút ân hận. "Chuyện xảy ra hôm nay cũng một phần do ông ngài đó không lường trước được mà giúp lụa nhập âm. Ta đến đây gặp con cũng chỉ vì muốn chuộc lại sai lầm thời xưa đó. Từ nay về sau chúng ta không ân không nợ. Cho dù có gặp nhau ở đâu một lần nữa cũng sẽ xem như không biết. Sau khi đứa trẻ sanh ra đời cũng là lúc một loại ngải khác tồn tại sẽ truy sát đứa trẻ vô tội kia. Hãy thức tỉnh và bảo vệ con của mình. Không đợi Như Ý kịp tạm biệt, ông đã vội vã trở đi. Như Ý sau khi giật mình thức giấc mới nhớ ra hôm nay là ngày giỗ đầu của thầy ba. Đang tự trách bản thân quên đi công dưỡng dục của thầy thì từ trên lại rơi xuống chỗ Ý nằm một sợi dây. Mặt dây chuyền được làm bằng đá màu đỏ. Giọng của thầy ba lại âm trầm vang lên bên tai. Hãy giấu nó đi. Sau khi sanh đứa trẻ ra, hãy để nó che chở cho đứa trẻ. Ông với con từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Cầm sợi dây trên tay, sống mũi của Như Ý đột nhiên cay xè. Khi chạm vào nó, cô cảm nhận được rõ ràng những con dồi kia đang trong trạng thái ngủ yên. Cô thật sự muốn đeo nó lên người để mỗi ngày không cảm nhận được những cơn đau đớn đó. Nhưng cô cũng sợ nếu như lần này làm trái ý thầy, cô sẽ lãnh hậu quả chua xót hơn. Ý vừa kịp chôn sợi dây chuyền xuống đất giấu đi, Minh Tì Ngải có vẻ giận dữ lao đến dò xét. Sau khi không thấy điều gì bất thường trên người của cô, lại nhìn thấy cái bụng bầu kia, Minh Tì Ngải vui vẻ rời đi. Khoảng thời gian cô có thai cũng là khoảng thời gian cả hai cảm nhận được ít sự liên kết với nhau nhất. Cô thầm cảm ơn vì may mắn vẫn chưa bỏ quên cô. Ở chung với dì Thương, cô thường xuyên bị dì kéo vào trong chùa gần nhà, nhưng không lần nào mà thành cả. Vì mỗi lần vào tới chánh điện, cô chóng mặt ù tai. Cái cảm giác đó khiến cho Như Ý phải vội chạy ra ngoài. Bao nhiêu ánh nhìn hiếu kỳ đổ dồn vào cô. Một nhà sư chỉ nhìn Như Ý chạy ra. A Di Đà Phật, quá muộn rồi. Dì Thương xin bộ bình an trong chùa đặt dưới gối cho Như Ý, nhưng nó không thể giúp được gì cho cô. Không phải bùa không linh, nhưng sức mạnh ma linh kia là quá lớn. Sắp tới ngày dự sinh, Như Ý vào viện nằm trước mấy bữa. Cứ độ hơn 3 giờ sáng là cả thân thể lại đau lên dữ dội. Các bác sĩ cũng lần đầu tiên gặp một trường hợp sản phụ có triệu chứng bệnh, nhưng làm đủ xét nghiệm lại không phát hiện được gì. Từng phút một cảm nhận được sự di chuyển của những con dồi, nhưng trừ cô ra thì không ai biết được nguyên nhân. Và không ai tin rằng sự thật rằng có hàng trăm con dồi đang sống ký sinh trên cơ thể của cô. Những ngày giáp sanh, Như Ý chỉ nằm khóc thôi. Ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Kể cả dì Thương nói lắm cũng chỉ khiến cho cô ăn được vài muỗng cơm. Các bác sĩ bất đắc dĩ nói rằng cô bị trầm cảm khi mang thai. Sau khi sanh Khánh An 7 ngày, Ý được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Ngày hôm sau khi về, Ý như một người hoàn toàn khác. Nói chuyện rất nhiều, cười rất nhiều, ăn uống cũng rất nhiều. Dì Thương đưa bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không từ chối như những lần trước nữa. Khánh An có phần đặc biệt hơn những đứa trẻ sơ sinh khác. Mỗi lần khát sữa chỉ mở mắt nhìn xung quanh, không hề khóc lấy một tiếng. Hàng xóm vào thăm ai cũng khen thằng bé dễ nuôi. Lại một tuần nữa trôi qua. Đêm ấy, Ý đào sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ của thầy Ba Huy cho đeo lên người của Khánh An khi con đang ngủ say. Cô nhét dưới gối con nằm một cái mảnh giấy, nựng hết tay chân mặt mũi của con, đặt lên trán con một nụ hôn. Mẹ xin lỗi. Lúc lời xin lỗi được thốt ra, Như Ý đã rơi lệ. Giọt nước mắt thật tâm giống như cái ngày cô mất đi thầy ba của mình. Trong đêm, Như Ý lặng lẽ rời khỏi vùng quê yên bình, mang thân xác gầy guộc trở về An Giang. Cô tìm về nhà của thầy ba, quét thật sạch bụi bẩn, mạng nhện. Đứng ở trong căn nhà nhỏ, Như Ý khấu đầu bái lại vị cố sư bằng tất cả sự biết ơn. Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường quen thuộc, tìm tới mảnh đất đã thỉnh Minh Ti Ngải hôm nào. Như Ý tự tay kết liễu mạng sống của mình đi, kết thúc một mảng đời bất hạnh đầy tội lỗi. Hồn của Như Ý rất nhanh thoát khỏi xác, tìm về nhà dì Thương. Thân xác ấy cũng rất nhanh bốc mùi phân quỷ. nơi Như Ý nằm xuống chẳng bao lâu, mọc lên một loài hoa màu đỏ máu, có ba cánh, giống như Minh Tiên Ngải năm nào. Nhưng giờ đây, hắn đã được thuộc dòng huyết ngải, một dòng ngải khát máu, tàn độc hơn bạch ngải rất nhiều. Nhân gian gọi loài ngải màu đỏ ấy là Hồng Ti Ngải. Trong căn nhà của dì Thương, có một linh hồn bước vào. Đứng ở đầu giường nhìn dì Thương đang ngủ, thì bỗng nhiên mơ thấy Như Ý. Dì ơi, con đi rồi. Thằng Khánh An con gửi lại cho dì. Con sẽ cố gắng dùng thân hồn này để bảo vệ gia đình. Con xin lỗi. Dì Thương gặp giấc mơ kỳ lạ sau mấy ngày Ý vắng nhà, trong lòng liền lo lắng. Bà nhìn xung quanh căn phòng thì có cảm giác lạ lạ. Bà tự hỏi mình, sao giấc mơ lại lạ như vậy? Linh tính có chuyện không hay. Bà nằm xuống gối thì thầm ở trong miệng, chắc là mình lo lắng quá nên mới mơ vậy thôi. Bà vừa nhắm mắt lại thì bên tai đã nghe tiếng của Ý, nhưng là một tiếng như vang vọng từ cõi xa xăm. Dì ơi, con chết rồi. Con của con nhờ dì nuôi nghe dì. Con sẽ cố gắng báo ơn cho dì. Đột nhiên Thương nổi da gà. Bà nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, nhưng không thấy dì cả. Bên cạnh bà là Khánh An, đứa nhỏ bất đắc dĩ phải uống sữa lon mấy ngày hôm nay rồi. Chồng của bà ngủ với con bên phòng riêng, bà bên phòng của Ý lúc trước để chăm sóc cho đứa trẻ. Đứa trẻ đeo sợi dây chuyền ấy hoàn toàn che mắt được Hồng Ti Ngải, nhưng nó cũng khiến đứa trẻ không cảm nhận được linh hồn của mẹ nó đang ở rất gần. Dì Thương đánh bụng hỏi liều, ai vậy? Nếu là thật, con làm cho dì Thương tin đi con. Có thể nói bà đang run sợ đến mức lời nói còn không rõ đầu đuôi. Trước mắt bà, tấm màn che phòng phấp phới, mặc dù không có gió. Bà thấy nhưng vẫn không tin. Ý à, nếu con đang ở đây thật á, làm cho cái màn cao hơn nữa đi. Bà vừa dứt câu, cái màn tung cao lên quá đầu, như thể ai đó nắm nó tung lên vậy. Thương bây giờ phần tin nhiều hơn là không. Bà liên tục hỏi dồn dập, con đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Sao con lại chết? Xác của con đâu? Ý ơi. Căn phòng trở nên im lặng, giống như chưa từng có hiện tượng gì xảy ra. Dì Thương sau một lúc không thấy có gì khác thường, liền sờ lên trán của mình, nằm xuống gối. Bà tự ngờ vực chính bản thân mình. Không lẽ tại mình qua mắt sao? Bà xoay qua nhìn Khánh An đang ngủ say, vỗ về đứa nhỏ tội nghiệp. Bà mất một lúc lâu mới có thể ngủ trở lại một lần nữa. Sáng hôm sau, dì Thương đang nấu thịt bằm, nhồi lá mướp, thì Trí chạy đến bên nói, mẹ ơi, qua con thấy chế Ý gặp con á. Chứ nhờ con nói với mẹ là chế chết rồi, không cần tìm xác chế, cũng cần thờ hay làm đám ma gì hết á. Cái nhà ăn cơm lâu lâu để một cái cho chế xin một chén cơm là chế cảm ơn rồi. Dì Thương nghe thằng con trai nhỏ nói như vậy, phút chốc sững người, đũa ở trên tay cũng rơi xuống đất. Vậy là hiện tượng ngày hôm qua không phải bà hoa mắt. Câu hỏi của con trai kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ hoang mang. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Không, mẹ không sao. Rồi chế con có nói gì nữa không con? Dạ, cái sợi dây chuyền đeo trên người của thằng Khánh An á, chế nói có chuyện gì xảy ra cũng được tháo xuống. Bà Thương thấy mọi chuyện lạ tới mức không thể tin được, nhưng vẫn gật đầu với con trai. Mẹ biết rồi. Thôi con phụ mẹ nha, dọn chén phụ mẹ đi. Dạ. Sau khi ăn cơm xong, dì Thương thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, mới tranh thủ một chút tìm đến chùa. Đốt nhang khấn Phật xong, bà tìm một vị sư kể lại giấc mơ lạ mà mình gặp phải. Sư cũng chỉ trấn an bà bớt lo lắng. chỉ có vị sư hôm nọ đứng trong góc khuất đi ra nói với bà: "Mô Phật, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Qua nở là qua hữu tình, qua trôi là qua vô ý." Mô Phật, liệu giấc mơ có điểm gì xấu không thầy? Hy vọng mọi chuyện sẽ hóa lành. Bà chắp tay với vị sư rồi nhìn ông trời đi. Chuyện này sư đã đoán trước khi ý qua đời, thương cũng đành chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Người như bà ngoại trừ cách đó thì đâu còn biết làm cái gì khác. Khi bà trở về nhà nhìn Khánh An, bà buồn bã lắc đầu. Nhưng trong thâm tâm bà thật sự không biết làm gì hơn được nữa. Ánh mắt của bà bỗng dưng nhìn sợi dây chuyền đó một cách chăm chú. Bà tự hỏi: sao Khánh An nó phải đeo sợi dây chuyền đó? Nếu mình tháo ra thì có chuyện gì không chứ? Bà vừa nghĩ tới vậy thôi mà trong tai đã nghe tiếng hét lên của ý: đừng mà gì, tuyệt đối không thể. Vị thương liền chắp tay mô Phật đi lịa. Rồi bà cất tiếng hỏi: nè, sao con lại nói với thằng Trí là không cần thờ con? Con không muốn mình chết được yên ấm hay sao? Là tại con lỡ dại, không nghĩ tới hậu quả. Vì đừng tháo nó ra, chết thằng nhỏ tội nghiệp. Con sẽ tìm mọi cách báo đáp cho dì. Dư ý nói mà giọng như đang trưng trức lên. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, đến ngày Khánh An trọn tháng. Hôm ấy dì thương thay mặt như ý làm mâm cúng cho đứa nhỏ. Trí cầm chiếc xe nhỏ mà nói: nè, cậu cho An nè, mau lớn chơi với cậu nghe. Hôm đó bà con trong xóm đến ghé thăm đông lắm. Một vài người còn biết Khánh An chính là cháu ngoại của Lụa, người con gái bạc phận khi xưa. Người biết Lụa thì nhiều, người biết Như Ý thì ít, bởi vì nó trời quê đã lâu rồi. Ký ức về Như Ý với người ở đây cũng trở nên mơ hồ, nửa nhớ nửa ngờ. Đang ngồi chơi với Khánh An, Trí đột nhiên quay đầu nhìn ra phía trước, rồi tuột khỏi giường đi ra trước bàn thờ. Trước mặt cậu là một người con gái mặc đồ trắng, tóc xõa dài đen mượt, đang vừa khóc vừa sờ vào tấm hình thờ. Trí nhìn linh hồn ấy rồi thét lên: Chị mẹ ơi! Linh hồn nhìn Trí đầy bất ngờ: thằng bé thấy mình sao? Thương bọn Khánh An chạy lên phía trước: Đâu, con thấy chế ý của con hả? Trí chỉ tay vào thẳng linh hồn mà nói: chế ý đang đứng khóc đây nè. Nhưng trừ thằng Trí ra, đâu còn ai nhìn thấy được linh hồn đó. Trước mắt họ, Trí chỉ đang chỉ vào trong khoảng không. Chế ý đứng đó sao con? Vừa quay đầu, linh hồn ấy đã rất nhanh biến mất. Trí ngơ ngác: Biến mất rồi. Sao nhanh vậy? Sao con biết đó là chế ý của con? Thì giống chế ý y chang mà. Mà nhìn già hơn chế ý một chút á. Đứng sợ cái ảnh thờ khóc nữa đó mẹ. Với suy nghĩ của người lớn, người ta chỉ nghĩ ngày tròn tháng của Khánh An, Như ý ở trong nhà không đi đâu là chuyện dĩ nhiên. Với suy nghĩ của một đứa trẻ lên 10 như Trí, nó nghĩ đó là Như ý, người mà mẹ nó nói đã qua đời gần một tháng qua. Ở góc riêng trong nhà, hai linh hồn có hai gương mặt khá giống nhau, đang nhìn vào nhau và cũng đang nghi ngờ nhau. Con có phải là Như ý, con của mẹ hay không? Bà là mẹ tôi sao? Hai mẹ con nhìn nhau, vừa lạ vừa thân. Cái cảm giác bỡ ngỡ này khiến cho Lụa khó xử. Như ý vừa rơi lệ, vừa gào vào mặt mẹ mình: tại sao bây giờ bà mới quay về? Bà có biết bao nhiêu năm qua tôi thèm được gặp bà lắm hay không? Tôi chỉ ước được nhìn thấy bà bằng một linh hồn thôi cũng được. Tôi không cầu mong bà sẽ trở về bằng xác bằng thịt. Vậy mà bà để tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi là xong sao? Chứ vì tôi không cha không mẹ, cuộc sống mới phải khổ sở thế như vậy. Anh cả một ký ức về bà tôi còn không có. Nếu tôi là người thường, nếu tôi không được thầy ba dạy phép, cả đời này chắc có lẽ tôi còn không biết được bà là ai đó. Lụa vừa rơi nước mắt vừa đắng cay mà hát lên câu hát. Âu ơ, ví dầu cầu chán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đợi. Hai mẹ con đồng loạt rơi nước mắt ra. Trước mặt ý bây giờ như có tâm linh tương thông với lụa. Cô nhìn thấy được mẹ phải sống trong cảnh lừa dối của em gái và chồng mình. Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, nên bà mới chọn cách uống thuốc tẩy trụng mà tự dẫn đi. Cô cũng hiểu mẹ đã đau lòng đến mức nào. Trái tim cao cả của mẹ không cho phép bà đem cô đi cùng. Bà vẫn luôn che chở cho cô dù đã mất. Cho dù ngày bà nhập âm thì không thấy đường về trần gian. Số của mẹ so ra bạc phận còn hơn cả cô. Cô chỉ cười lạnh. Ông Đức với bà Yến bây giờ thành ma rồi, dứt dưỡng nơi trần gian, nên bây giờ vẫn chưa nhập âm được. Vậy còn con? Trong lòng lụa dấy lên sự ngờ vực. Bởi nếu Yến đã nhập âm thì sẽ gặp được bà. Nhưng không, bà đợi suốt một thời gian dài vẫn không thấy cô nhập âm bao giờ. Từ ngày một ở âm gian, đếm ngày hết dương thọ vẫn còn thừa. Ý cũng chỉ lạnh lùng trả lời mẹ. Hai người khác chất dưỡng thì đương nhiên bản thân cũng vậy. Lụa vẫn không hiểu chuyện gì, cô sốt ruột hỏi con. Con đã làm chuyện gì vậy con? Rồi sau này con sẽ cố sức bảo vệ con của con. Mọi chuyện đành thuận theo ý trời thôi. Để mẹ xin dì Thương mời thầy về làm cho con cái lễ nhập âm nghe. Không được, nếu như làm như vậy ngài sẽ biết được thằng bé đang ở đây mà tìm tới. Con làm con chịu, mẹ đừng lo. Mẹ xin lỗi vì những chuyện đã làm với con. Mẹ không nghĩ sẽ gặp lại con trong tình cảnh này. Nước mắt của lụa ướt đẫm ra. Bà suy sụp khi phải tương phùng với con gái ở một diễn cảnh như thế này. Ý ôm lấy bà. Con hiểu mẹ đã thương con tới mức nào. Con không trách mẹ nữa. Con xin lỗi vì có đôi lúc con nghĩ mẹ quên mất con rồi, không về thăm con nữa. Chỉ cần được thấy mẹ, sau này dù có vào đường khổ con cũng cam chịu. Đừng mà, mẹ không muốn như vậy con hả? Hai mẹ con ôm lấy nhau, như ý bây giờ mới cảm nhận thực sự cái cảm giác bình yên trong cái ôm của mẹ mà cô đã sớm quên mất rồi. Cô phút chốc vỡ òa, khóc như một đứa trẻ lên bốn. Lùa vẫn chạy, vẫn thương con. Tình thương của cô dành cho con gái sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Cái khó là cuộc đời đã đổi thay rồi. Nó làm cho bà khó có thể chứng minh được mình thương con gái nhiều đến mức nào. Giây phút xúc động rồi cũng có lúc lắng xuống. Lụa cũng biết rằng mình đã có cháu ngoại, cũng biết cuộc đời lắm trái ngang của con gái. Hai người có gương mặt khá là giống nhau, trải qua cuộc đời không mấy êm đẹp cũng giống nhau. Sau ngày làm cái mâm cơm đầy tháng, đêm xuống, Lụa đi vào giấc mơ của Thương. Trong mơ, Thương thấy Lụa nắm lấy tay mình. Chế cảm ơn em thật nhiều. Cảm ơn chị đã lo giang khối cho chế suốt những năm qua. Thương còn đang bỡ ngỡ trước linh hồn của người xưa cũ. À, như ý hả con? Sao bây giờ giống mẹ bay nhiều quá vậy? Thương là chế nè, chế lụa nè, không phải như ý. Vía của bà mách bảo với bà rằng bà đang nằm mơ và gặp lại người chế thân thương năm xưa của mình. Là chế sao? Trời ơi, em mừng quá. Mô Phật, sao lâu quá rồi chế mới về thăm em vậy? Mà chế biết chuyện của con ý chưa? Chế gặp nó rồi, chế biết rồi. Em lập bàn thờ cho nó ngồi chung với chế, có được không? Trước mắt dì Thương, Như Ý cũng từ từ xuất hiện ra. Đừng, con thà không có nơi ở, còn hơn để con trai của mình chịu khổ. Khi Lụa và Ý đứng gần nhau, quả thật nhìn chẳng khác nhau là bao nhiêu. Chỉ khác là một người có gương mặt trưởng thành hơn so với gương mặt còn lại. Thương nhăn mặt nhìn Như Ý hỏi: rốt cuộc chuyện là sao vậy con? Sao con không cho dì thờ? Tại sao thằng Khánh An phải đeo cái sợi dây chuyền đó suốt vậy? Sợi dây đó là vật tránh cho thằng nhỏ gặp phải huyết ngải. Con lỡ tay luyện ngải nên bây giờ đời con của con phải gánh. Nhất định không được bỏ sợi dây đó đi, không được bỏ trời khỏi người đâu gì à. Cả hai người lớn nghe một đứa con gái nói chuyện chính nó luyện ngải liền biến hồn đi. Làm sao mà một đứa bé mới 16-17 tuổi có thể luyện ngải để sinh ra cớ sự như vậy chứ? Dì Thương giật mình tỉnh giấc mà người vẫn còn trung lên lẩy bẩy. Giờ bà đã biết được Khánh An đang mang trong mình một số phận mỏng manh nếu như mất đi sợi dây chuyền kia. Mọi chuyện bình yên dần trôi qua. Hôm ấy, vào một buổi chiều của 8 tháng sau, Trí cùng mấy đứa trẻ trong xóm tắm xong. Đầu khoảng 6 giờ thì không khí cho tụi nhỏ tắm sôi động lắm. Người lớn chỉ nhìn về bọn trẻ đùa giỡn với nhau rất vui. Tụi nó cứ trèo lên cầu rồi nhảy xuống. Chơi được một lúc thì cả đám bị người lớn hối thúc lên bờ mới miễn cưỡng mà lên. Nè, năm đứa bay giỡn cái gì mà giỡn dữ vậy? Sầm hết cả xóm à? Cả đám đồng loạt lên. Đâu có, 6 đứa mà gì Trang? Đậu, tao thấy có 5 đứa mà. 5 đứa xoay đi xoay lại nhìn nhau, đếm xị số, thì đúng là chỉ có 5 thằng thôi. Ủa, thằng Trí đâu rồi? Thằng mới lên bờ mà. Cả đám nháo nhào lên, kêu tên thằng Trí con của dì Thương. Cảm giác được chuyện không lành, Trang mới hù lớn lên. Nè Trí à, con đâu rồi con? Trời ơi bà con ơi, có ai thấy thằng Trí đâu không? Vài ba người cũng ùa chạy ra, trên gương mặt của ai cũng lo lắng. Cái gì? Không thấy thằng Trí hả? Nó chơi chung với mấy đứa này nãy giờ mà. Vài người đàn ông con trai trưởng thành nhảy xuống sông, lặn xuống tìm thằng Trí mà không được. Thương với ông Duy cũng chạy ra gọi tên con. Tiếng kêu vang đến mấy con ruộng, người ta thấy bu đông cũng kéo từ từ lại xem. Tìm hơn nửa tiếng mà không thấy thằng Trí đâu, lòng của dì Thương nóng như lửa đốt. Hai vợ chồng bà hiếm muộn, cố gắng lắm mới được đứa con. Nó có bề gì thì làm sao bà sống nổi. Dì Thương quỳ xuống khấn vái trời Phật tứ phương. Ai ai nhìn thấy cũng hiểu cho tâm lý của bà. Bà Năm trong xóm thấy vậy liền tiến tới dì Thương. Thôi, tao với mày á, coi ra xã kiếm thầy bà coi. Chứ kiếm thì cũng đã kiếm rồi. Tao sợ... Thương như người lạc trong rừng thấy được lối ra, liền gật gật đầu lia lịa. Dạ dạ. Đàn ông con trai trong xóm vẫn tiếp tục lặn dưới sông để tìm. Bà Năm với dì Thương đi ra xã tìm thầy xem. Trên đường đi, dì Thương hỏi bà Năm: mà hồi nãy dì Năm nói là dì Năm sợ cái gì vậy? Mày nhớ cái ghe hàng mài dao mới đi ngang đây hai bữa trước không? Dạ có. Chị Bãi còn rủ con mua nữa mà. Dì chỉ sợ nó thôi. Sao sợ gì dì? Liên quan gì tới thằng con của con đâu? Tao chỉ đoán mò thôi. Mà thôi, tới nhà thầy Thơm rồi kìa, coi chuyện của nó ra sao đi. Sau khi cả hai tới nhà của bà thầy Thơm ở ngoài xã, bước vào nhà đốt nhang thành khẩn. Bà Thơm thấy bạn mình có chuyện nhờ giúp nên cũng không ngại giờ tối xem luôn cho một lần. Mặc dù sau khi xem thì người bà mệt mỏi hơn những giờ khác rất nhiều. Tôi thấy có hai mẹ con đang giấu con của cô này ở góc mắm. Nhìn xuống góc mắm kêu tên hai mẹ con đó là thấy con của cô thôi. Bà Thơm vừa nhìn dì Thương vừa nói. Thương hỏi lại: sao hai người đó làm vậy vậy cô? Thằng bé tắm ngoài sông hợp tuổi với hai con ma da trên ghe hàng. nó thấy vậy tính bắt thằng đó đi, mà nhờ hai mẹ con nó đem đi che mắt con ma già đó. Phúc đức tại mẫu, mẹ làm phước đức nhiều, sống lương thiện, con gặp dữ quá lành. Cô về nhanh đi, hai mẹ con kia không giấu nổi thằng con của cô trong thời gian dài đâu. Người con gái nhỏ kia lúc sống luyện ngải, giờ còn không lập bàn thờ, dòng yêu lắm. Chứ vì tình nghĩa nặng sâu mới tráng cầm cự che chở cho con của cô đó. Cô ta dễ bị chèo kéo lắm. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô, mô Phật. Hai người đặt tiền nhang xong thì cuốn chân đi về tìm ở dưới gốc mắm. Vừa tìm vừa gọi tên của Lụa và Ý. Chẳng được bao lâu thì Thương thấy thằng Trí ngồi co ro ôm lấy gốc mắm, khóc thúc thích nhìn ra sông. Thương xốc nách con trai rồi lôi vào trong nhà. Thằng Trí đây rồi bà con ơi, tôi cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Bà con thở phào nhẹ nhõm, một số tiếng lại hội thăm. Đàn ông thì lên bờ về nhà tắm rửa, người ai cũng mệt nhoài, nhưng mừng là thằng Trí không sao. Vừa vào đến nhà, dì Thương đã vội đốt nhang cảm ơn hai mẹ con của Lụa. Cũng từ hôm đó, dì Thương bạn với chồng nhận Khánh An làm con nuôi. Duy cũng không muốn làm trái ý vợ. Em muốn sao cũng được, có bao giờ anh phản đối ý của vợ anh đâu chứ. Cái ông này lớn rồi, con nó nghe thấy nó cười cho đó. Còn nó hiểu cha nó thương mẹ nó như thế nào mà. Em cảm ơn anh, lấy được anh á thiệt là may mắn. Thôi, anh mới là người may mắn, có được người vợ hiền đức, thương chồng thương con, lại thương người như em nữa. Vậy bây giờ Khánh An kêu anh là cha, kêu em là mẹ đó nha. Rồi. Cũng từ hôm đó, Khánh An được Thương và Duy nhận nuôi. Hàng xóm ai ai cũng biết chuyện đó. Người ta rất ngại đề cập với đứa nhỏ rằng cậu chỉ là con nuôi mà thôi. Ngay cả hai tiếng bập bẹ gọi cha gọi mẹ đầu đời, Khánh An cũng nhìn Duy và Thương mà gọi. Khánh An gọi Trí là anh hai. Cả nhà bốn người thương nhau lắm. Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ bình yên trôi qua, hạnh phúc cùng nhau, khó khăn cùng nhau chia sẻ. Thấm thoát cũng đến lúc Trí bước vào năm cuối đại học, phải lên tận thành phố để học tập. Thời gian về thăm nhà cũng chẳng có bao nhiêu. Khánh An cũng chuẩn bị hết hè là bước sang học cấp 2. Hôm đó Trí gọi điện về quê. Hai bữa nữa con về quê thăm nhà nha. Chàng ơi, có thèm gì không để mẹ nấu cho nè. Chuột đồng quay lưu, đuông dừa bơi nước mắm. Coi nó kìa, 20 rồi nghe. Ở đây con trai mà cỡ tuổi của mày đó là vợ con hết rồi đó. Còn bay nghe tới là chuột đuông dừa là hí hửng à, không có một chút trưởng thành nào ráo trội. Thì mẹ hỏi con mới trả lời mà. Vì đốt nhang vì Lụa với chế ý cảm ơn họ. Lâu lâu con chạy xe thấy họ đỡ hoài à. Coi, mẹ dặn rồi, lái yếu thì chịu từ từ thôi. Trời ơi, lâu lâu gặp xui thôi mà mẹ. Khánh An đang chơi bắn đạn với mấy đứa cùng lứa tuổi, nghe mẹ nói chuyện điện thoại cũng bỏ ngang chạy vào trong. Ủa, mẹ nói chuyện với anh hai hả mẹ? Con. An mừng trở ra mặt, nói lớn. Hai ơi, nào hai về vậy? Thương bật loa ngoài, đưa điện thoại cho Khánh An. Hai chừng nào về? Em nghe nè, nhớ anh hai quá trời à. anh hai cũng nhớ Út nữa. Hai bữa nữa hai về, Út có gì thưởng cho anh không? Để em kêu cha dắt em đi kiếm đuông dừa đãi hai nha. Được rồi, nhớ bắt nhiều nhiều đó nha. Anh hai có quà cho Út á. Ui, cái gì vậy? Anh chở Út đi mua cái gì mà Út thích nè, chịu không? Vậy ba ta xịn thiệt xịn ha. Rồi ok luôn, bắt nhiều đuông dừa đổi quà nghe. Dạ, cảm ơn hai, em trả điện thoại cho mẹ nha. Khánh An hào hứng chạy ra ngoài khoe món quà mà anh hai chuẩn bị tặng, cả đám đều xích xoa. Ôi ôi, mày có anh hai, muốn mua cái gì cũng được á, sướng quá trời luôn. Cho tao vài cục đạn đi, nãy giờ bắn thua mày không à. Đợi tao chút. Khánh An chạy vào trong nhà, mở nắp keo đạn ra, lấy một viên ít đạn mà Trí từng mua cho, cẩn thận để lên giường rồi bưng keo đạn ra ngoài. Nè, tao cho tụi bay hết luôn á, chia ra đi. Trời ơi, nhiêu đây nhiều lắm á, tính ra thằng cỡ 20 cục luôn á. Thôi mày cho ít thôi, để mai mốt chơi với tụi tao nữa. Thôi lấy đi mà, tao có anh hai, tao kêu hai mua tiếp. Với lại trong nhà có mấy cục á, tao bắn ăn tụi bay nữa mà. Ờ, cảm ơn mày ngang. An ơi, tao không lấy đạn, mà mày có thẻ bài không, cho tao xin 2 tấm đi. Tao còn thiếu 2 tấm nữa mới đủ bộ á. Ờ, để tao vô là nhà coi lấy coi, coi có cái hình mày cần không. Ờ, tao cũng dư vài hình nè, lấy ra đi, nếu mày cần thì đổi ha. Ừ. Sau hôm đó, Duy nghe tin con trai sắp về thì cật lực đi kiếm chuột đồng, sáng tiện kiếm cây dừa nào sắp chết thì kiếm luôn luôn dừa. Ngày Trí về cũng tới, người mà cậu ôm lấy đầu tiên là Khánh An. Nó vừa nghe thấy tiếng xe đò ghé đã chạy ào ra mừng anh hai của nó. Trí vào nhà hỏi cha mẹ xong, liền lấy dĩa dọn bánh ra cúng lên trên bàn thờ, đốt nhang cho lụa với Ý. Trên bàn thờ chỉ có một di ảnh thôi, nhưng những người ở đây ai cũng biết rằng nhà dì Thương thờ tới 2 linh hồn. Khánh An thấy anh hai đốt nhang thì nó cũng đốt theo. Hơn 10 năm qua nó chưa từng biết hai người mà gia đình hay nhắc tới chính là ruột thịt của nó. Nhưng Thương và Duy cũng đã cố hết sức dạy cho Khánh An luôn phải kính trọng 2 linh hồn đó, như kính trọng ông bà cha mẹ. Khánh An cũng luôn theo mẹ nuôi đi chùa bái Phật suốt mấy năm liền, nên cậu bé cũng hiểu được sự hiếu thảo quan trọng đến đạo làm con như thế nào. An cũng đã thôi thắc mắc tại sao bản thân luôn phải đeo sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ kỳ lạ kia, xem nó như một vật bất ly thân. Chiều hôm sau, như lời đã hứa, Trí chạy xe chở em trai đi mua giày bata. Con đường quê trải qua mấy chục năm, giờ đã có nhiều xe máy, xe lớn chạy. Cuộc sống của người dân cũng đã tân tiến hơn rất nhiều. Vỏ lãi khi xưa được gắn máy chạy dưới sông là phương tiện chủ yếu, thì bây giờ đã được thay thế bằng xe máy. Một vài nhà còn giữ chạy, một vài nhà thì không. Thời gian trôi đi làm cho cuộc sống có nhiều đổi thay, làm cho những thứ tưởng chừng như quen thuộc lại trôi vào quá khứ êm đềm, khiến cho ai cũng phải bồi hồi nhớ lại, thầm trách thời gian sao vô tình trôi nhanh quá. Sau khi chọn được đôi giày ưng ý, hai anh em vui vẻ trở về thì không ai va chạm với xe tải. Trong tình thế hiểm nguy, Trí lại thấy hai người con gái đó có gương mặt khá giống nhau xuất hiện xô hai anh em vào lệ. Chiếc xe tải mất lái, tiếng xe ma sát với lòng đường nghe ê hết cả răng. Mọi người xung quanh nghe tiếng xe ngã cũng chạy rất nhanh ra ngoài xem chuyện. Chẳng ai biết anh em Trí với Khánh An có bị cái gì hay không. Mọi người vừa nghe xong tập 4 của Âu Ơ Ví Dậu, tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.